Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, phi thần thương pháp, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần ra tay rồi, chỉ cần đem long lân nồi nhiệt độ chậm chậm tăng nhiệt độ. Do đó làm cho những kia cá mập chém giết càng thêm điên cuồng như vậy đủ rồi. Mà vào lần này chém giết bên trong, hơi nước bên trong nhưng không có bất kỳ tân cá mập ngưng tụ mà ra. Bất kỳ cá mập một khi bị cái khác cá mập triệt để nuốt chửng, như vậy liền thật sự hoàn toàn biến mất, rất nhanh, điều thứ nhất khổ rồi cá mập xuất hiện, đang bị 7 con cá mập vây công thì, bị lôi kéo trở thành mảnh vỡ, bị càng nhiều cá mập lại còn tương nuốt chửng xuống. Lúc này long lân nồi bên trong nước ấm sôi trào đến cực hạn. Cùng với đồng bộ chính là, những này cá mập chiến trường cũng thuận theo mở rộng đến long lân nồi ở ngoài. Từ oa khẩu bắt đầu, hơi nước không ngừng lên cao, hình thành một đạo hơn trăm thước hơi nước cột khói, mà những kia cá mập ngay khi này đạo hơi nước cột khói bên trong thượng du dưới thoan, ở bảo toàn chính mình đồng thời, săn giết đồng loại của chính mình, 112, 111, 110, 109, theo thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, những này cá mập số lượng chính đang không ngừng giảm thiểu bên trong. Không ngừng có tân cá mập hóa thành hơi nước bị cái khác cá mập nuốt chửng. Theo cá mập số lượng giảm thiểu, còn lại cá mập hình thể cũng đang không ngừng bành trướng bên trong. Làm cá mập số lượng giảm thiểu đến 30 điều thời điểm, long lân nồi phía trên cột khói đã không đủ để chứa đựng những này hình thể bành trướng gấp 5-6 lần cá mập, đến vào lúc này, còn lại cá mập trong lúc đó từ từ khôi phục yên tĩnh. Không có trước máu tanh chém giết khí tức, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc biết, này cá mập bào tiến hóa sợ rằng cũng đến phần cuối. Nghĩ đến cũng là, cái kia Na Uy hải quái, Dạ Yêu Vương tuy nói lợi hại, nhưng tóm lại cũng chỉ là 4 sao phổ thông, 4 sao tinh anh quái vật, thịt trên người quý giá nữa, chế tác được thức ăn, tiến hóa cũng là có cái cực hạn. Theo Vệ Tiểu Bắc lần thứ 2 khởi động vạn vật thông hiểu, cá mập bảo thuộc tính biểu hiện lên ở trong tầm mắt. Tên gọi, vây cá bảo, linh bảo, giới thiệu, món ăn này chính là nấu nướng đại sư Vệ Tiểu Bắc tự tay nấu nướng mà xong hải quái bảo vây cá tiến. Hóa mà xong, số lượng 30 phân, đã tiến hóa đến mức tận cùng, không cách nào kế tục tiến hóa. Hiệu quả nhất, mỗi phân thức ăn mang hơi nước hết mức dùng, có thể toàn thuộc tính tăng lên 15 điểm. Vô hiệu quả suy yếu, cao nhất đem thuộc tính tăng lên tới 90 điểm money được rồi. Tiến hóa đến mức tận cùng vây cá bảo cũng chỉ có một hiệu quả. Vậy thì là toàn thuộc tính tăng lên 15 điểm. Cái này thuộc tính tăng lên hiệu quả, tựa hồ so với trước hải quái bảo vây cá không mạnh hơn bao nhiêu. Còn lãng phí không ít phân lượng, nhưng chỉ là một cái vô hiệu quả suy yếu, liền rất biến thái rồi. Phải biết, ở hôi giới bên trong, bất kỳ tăng lên thuộc tính đồ ăn, đang uống giả thuộc tính hơi cao thì, đều sẽ sản sinh hiệu quả suy yếu. Nguyên bản một phần liền có thể tăng lên người bình thường 10 thuộc tính điểm. Nhưng dùng ở cường giả trên người, sẽ bị suy yếu, chỉ có thể tăng cường 1 điểm vân vân. Mà cái này vô hiệu quả suy yếu chính là mặc kệ cường giả thuộc tính cao bao nhiêu, đều có thể tăng lên 15 điểm. Đương nhiên, mặt sau này cũng có một cái hạn chế, vậy thì là cao nhất chỉ có thể đem thuộc tính tăng lên tới 90 điểm money, nhưng tức đã là như thế. Con cá này xí bảo cũng là tương đương khủng bố bảo vật. Không thấy bên cạnh Ngao Viêm con mắt đều mang ra thèm nhỏ dãi vẻ. Vệ Tiểu Bắc vốn cho là Ngao Viêm còn có thể lên tiếng đòi hỏi. Cũng không định đến, cái kia Ngao Viêm gắt gao nhìn chăm chú long lân nồi vài lần sau khi, dĩ nhiên nằm xuống, có vẻ như ngủ quay về, như vậy bảo vật quý giá. Nếu như Ngao Viêm cần, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là cam lòng phân ra một ít. Nhưng Ngao Viêm không muốn, Vệ Tiểu Bắc vẫn là cần chính mình giữ lại. Đem cái thìa lấy ra, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền ở trong nồi múc một muỗng nước ấm đi ra. Này Nhất Yểu, cái kia hơi nước bên trong cá mập theo mặc dù có một cái bơi tới. Hướng về Vệ Tiểu Bắc làm ra đe dọa hình dáng. Tựa hồ biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Coi như là Xạ Yêu Vương, Vệ Tiểu Bắc đều sẽ không có mảy may sợ sệt. Nơi nào còn có thể sợ, này chỉ là hơi nước tạo thành cá mập. Không chút nào mảy may để ý tới. Đem cái thìa tiến đến bên mép, liền một cái uống vào. Nước ấm vào miệng, lối vào, thơm ngọt cực kỳ. Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền rơi vào đến này khó có thể hình dung mỹ vị bên trong. Mà theo nước ấm chảy vào hầu trong ống, cái kia trôi nổi bên trên cá mập không cam lòng hí một tiếng. Sau đó liền từ dài hơn một mét đường kính đột nhiên thu nhỏ lại. Đuổi theo canh kia chấp tiến vào Vệ Tiểu Bắc trong miệng. Song sảng khoái, thật thoải mái, lúc này Vệ Tiểu Bắc trong đầu chỉ có như vậy một cái cảm giác. Thơm ngọt nóng bỏng nước ấm tiến vào vị bộ sau khi. Trong nháy mắt liền hóa thành từng dòng nước ấm hướng về Vệ Tiểu Bắc thân thể bốn phía lan tràn ra. Mặc kệ là kinh mạch vẫn là nội tạng, mạch máu, bắp thịt, đều bị này lan tràn ra nhiệt lưu hết mức bao trùm ni, thậm chí cái kia đầy đủ cực kỳ nhiệt lưu. Đều từ Vệ Tiểu Bắc lỗ chân lông bên trong vọt ra. Ở bên ngoài cơ thể hóa thành linh khí nồng nặc, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc phản ứng nhanh, quanh thân cương khí bắn ra, đem này linh khí nồng nặc vững vàng khóa lại. Sợ rằng những này tràn ra linh khí liền lãng phí, Vệ Tiểu Bắc lúc này ở nhiệt lưu rội rửa bên dưới. Đã không cách nào khống chế thân thể, đơn giản ngồi xếp bằng ở xa địa bên trên, tâm thần chìm xuống, điều khiển nhảy vào trong kinh mạch nhiệt lưu, ý đồ mau chóng đem này nhiệt lưu hết mức hấp thu chuyển hóa. Trong kinh mạch thật hống lập tức liền tăng nhanh vận chuyển tốc độ, đem bốn phía nhiệt lưu một chút hấp thu. Đồng thời, những này nhiệt lưu cũng đang không ngừng hòa vào Vệ Tiểu Bắc các vị trí cơ thể. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể nhiệt lưu cũng bị không ngừng hấp thu. Bên trong kinh mạch thật hống lúc này đã không tên nhiễm phải từng tia một màu vàng kim nhàn nhạt. Cũng theo thời gian trôi đi không ngừng sâu sắc thêm mòn sơ, nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc chú ý chính là lúc này chính mình trong đan điền cái kia viên chất lỏng cầu trên. Cái kia vô diện tiểu nhân cũng hiện ra, để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, này vô diện tiểu nhân dưới chân dẫm một cái ba xà. Mà cái kia điều hỏa long thì lại đàng hoàng bàn ở vô diện tiểu nhân bả vai. Ở hiện ra chất lỏng cầu sau khi, phàm là trải qua đan điền nhiệt lưu đều sẽ bị cái kia ba xà. Hỏa long thỉnh thoảng nuốt vào, sau đó phụng dưỡng cho vô diện tiểu nhân, đang chờ Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị nghiên cứu một chút cái kia vô diện tiểu nhân thời điểm. Cuối cùng một tia nhiệt lưu tiêu tan, làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không đem sự chú ý rời đi đi ra. Mở hai mắt ra, Vệ Tiểu Bắc chính là một trận kịch liệt ho khan, lập tức liền từ trong miệng phun ra một luồng đen thui tanh hôi chất lỏng đến. Đây là Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể giấu giếm tạp chất cùng với dĩ vãng nhỏ bé nội thương tụ huyết. Trên thực tế lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thể chất, đã rất khó lại ở trong người xuất hiện loại này đồ vật. Nhưng mỗi lần thuộc tính tăng lên trên diện rộng sau khi, loại này tạp chất hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một ít. Cũng không có cách nào hoàn toàn bài trừ sạch sẽ, trước nhiệt lưu bao trùm toàn thân. Trái lại đem những tạp chất này làm cho không còn chỗ ẩn thân. Vệ Tiểu Bắc ở kinh mạch vận chuyển thời gian liền đem những thứ đồ này thu thập ở lá phổi. Hiện tại hết mức phun ra ngoài, thì nói này phun một cái để lá phổi tổn hại hơn nửa. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, mấy phút đồng hồ, loại thương thế này liền có thể hết mức khôi phục, đồng thời cũng coi như là đem trong cơ thể thanh lý một lần. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được trên người cùng với trước không giống. Lập tức liền đem sự chú ý chuyển đến bảng skill bên trên. Sức mạnh thuộc tính 95.01, không có bất kỳ biến hóa nào. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngoài ý muốn. cái kia vây cá bảo nhiều nhất chỉ có thể đem thuộc tính tăng lên tới 90 điểm money nhanh nhẹn. 90, trước là 80, 5, hiện tại chỉ nhắc tới thăng 9, 5, nhưng cũng coi như rất tốt. Thể chất, 90, không có thay đổi, trí lực, 78, 32, nhìn thấy trí lực thuộc tính vẻn vẹn chỉ nhắc tới thăng 12 điểm. Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày. Này tựa hồ cùng vây cá bảo giới thiệu không hợp, xuất hiện hiệu quả suy yếu. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trong đầu thoáng xoay một cái sau khi liền hiểu rõ ra, này cũng không phải xuất hiện hiệu quả suy yếu, mà là có 3 điểm, 3 giờ thuộc tính hẳn là bị cái kia trong đan điền vô diện tiểu nhân cho hấp thu. Đồng dạng, nhận biết cùng mị lực cũng đồng thời là tăng lên 12 điểm, đạt đến 78. 32, bởi trí lực, nhận biết, mị lực này tam đại thuộc tính cùng với dưới chi nhánh thuộc tính không có vượt quá 80 điểm. Cho nên thuộc tính bên dưới phụ thuộc năng lực cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Bất quá đối với này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Ăn nữa dưới một phần vây cá bảo, hết thảy thuộc tính đều có thể tăng lên tới 90 điểm. Điểm này cũng không khó. Nhưng là ở Vệ Tiểu Bắc múc nhất trước vây cá bảo thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có nửa điểm ăn đi khẩu vị. Đồng thời hắn có nhất loại dự cảm, nếu như ở không đói bụng thời điểm đêm này nhất trước vây cá bảo nuốt vào. Sẽ cho mình chỉnh ra một chút phiền toái đến, xem ra cần một ít thời gian tiêu cơm mới được. Vệ Tiểu Bắc hơi hơi tiếc nuối đêm này nhất trước vây cá bảo ngã trở lại. Cái kia đi theo lên cá mập nhất thời liền chui trở về hơi nước. Dường như trở về từ cõi chết. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự. Đem long lân nồi kể cả cái kia vây cá bảo cùng nhau thu vào đến trong nhẫn chữ vật. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Hiện tại long lân nồi đã không có cách nào đơn độc đem vây cá bảo cho rời đi ra. Nếu không thì, con cá này xí bảo phẩm chất rơi xuống. Vệ Tiểu Bắc sợ rằng sẽ miệng phun máu tươi, chỉ đến như thế vừa đến, này long lân nồi liền tạm thời không có cách nào dùng. Đương nhiên, trong nhẫn chứa đồ cực phẩm nguyên liệu nấu ăn trên căn bản bị Vệ Tiểu Bắc dùng đến thất thất bát. Bát, cũng không cần lo lắng cái gì, tạm thời không cách nào dùng vây cá bảo. Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, nếu như lại dùng một phần vây cá bảo. Chính mình thuộc tính liền có thể toàn thể tăng lên tới 90 điểm đến. Hiện tại mà, dùng điểm tiến hóa đến tăng lên thuộc tính thì có chút thiệt thòi. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đem sự chú ý đặt ở phi thần thương pháp bên trên. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc có bát cực quyền tự mang thương pháp. Nhưng dù sao chỉ là trong thực tế thương pháp, cái kia súng di khí là không có cách nào thả ra ngoài. Mà này phi thần thương pháp liền không giống nhau, mặc kệ cảnh giới cao bao nhiêu, chỉ cần kích hoạt rồi, liền có thể phóng thích thương khí, chỉ có điều thương tức giận mạnh yếu không giống thôi, ngẫm lại xem liền biết, lúc trước cái kia phi thần thương yêu đem ngang nhau sinh vật đẳng cấp Vệ Tiểu Bắc làm cho thiếu. Một chút liền bỏ xuống, liền biết này phi thần thương pháp thả ra ngoài thương khí lợi hại đến mức nào. Điểm tiến hóa, Vệ Tiểu Bắc còn có 45.300 điểm money dùng đến tăng lên phi thần thương pháp trái lại thừa sức. Đem sự chú ý tập trung ở phi thần thương pháp bên trên. Điểm tiến hóa, bắt đầu không ngừng tiêu hao, mà bay thần thương pháp, thông hiểu đạo lý, cũng thuận theo hướng về màu xanh đậm chuyển hóa. Cuối cùng ở điểm tiến hóa tiêu hao 500 điểm sau khi... Màu xanh đậm bên trong một điểm nhàn nhạt màu xanh đột nhiên sinh ra. Sau đó dường như rơi thanh thủy mực nước, đột nhiên trong lúc đó khuếch tán, đem màu xanh đậm hết mức nhiễm vì là màu xanh nhạt. Phi thần thương pháp, lô hỏa thuần thanh, chưa xong còn tiếp, hết chương.